liền nghĩ đi thẳng tới quán lẩu. Nhưng trong khi đang kích động ra cổng trường, bốn người đều a một tiếng ngẩn người. Hạ Thược đầu tiên có chút bất đắc dĩ, Liễu Tiên Tiên quay đầu lại, lông mày dựng đứng quát Hồ Gia Di. Hồ Gia Di, cái miệng quá đen nha cậu. Mèo Nghiền nhìn Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên, rồi Hồ Gia Di, lại nhìn ngoài cổng trường. Bên ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc Land Rover màu đen, to lớn, ngang tàng. Khi bốn người vừa bước ra khỏi cổng, chiếc xe ấy vừa vặn dừng lại. Sắc trời có chút tối, ánh đèn xe chiếu sáng cổng trường. Một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng ẩn sau ánh sáng của đèn xe. Anh mặc bộ quần áo màu đen, cả người hòa hợp với bóng tối là một thể, vô cùng hòa hợp, tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng. Những người đang ra vào cổng trường lúc này nín thở, không ít nữ sinh che miệng, ánh mắt lại càng không ngừng liếc ngắm thân thể người đàn ông kia. Người kia lại chỉ nhìn về phía trước, nơi đó có một cô gái mặc một chiếc áo khoác tây trang màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, trên mặt mang nụ cười điềm tĩnh xua tan cái lạnh đầu đông. Hạ Thược thấy Từ Thiên Giận có chút bất ngờ. Lúc trước vì ăn bữa cơm với những người trong ngành đồ cổ, cô gọi cho anh báo mình tuần này bận việc. Hai người tuần sau lại gặp, không ngờ hôm nay lại tới. Anh cũng không gọi điện báo cho cô, nếu không cô cũng sắp xếp, sẽ không đụng mặt nhau thế này. Sao Sư Huynh lại tới đây? Hạ Thực cười đi qua, tại góc độ không ai nhìn thấy, cau mũi với Từ Thiên Giận. Học được cách tập kích bất ngờ rồi à? Từ Thiên Giận ánh mắt thâm thúy dừng trên chóp mũi đáng yêu của cô, lại quét mắt nhìn ba người không xa sau lưng. Tối nay các em có việc ư? Hạ Thực cười. Sớm đã có hẹn, em đã đồng ý đi ăn với các cô ấy, sau đó đi chơi một chút. Sư Huynh ăn cơm chưa? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Hạ Thực chắc chắn Từ Thiên Giận chưa ăn. Anh hiển nhiên mới tới đón cô rồi hai người cùng đi ăn cơm. Nghĩ vậy, cô cảm thấy lúng túng, thực sự không đành lòng bảo anh lái xe quay về. Quần khu cách nơi này rất xa, lái xe mất 2 giờ. Anh vì muốn gặp cô, hiển nhiên là sớm lái xe đi. Thật vất vả gặp cô, lại phải lập tức lái xe về. Nhìn đúng là có chút đáng thương. Nếu không, cùng nhau. Hạ Thược quay lại hỏi ba người Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên. Dù sao là cô mời bọn họ ăn cơm tối. Bố dĩ buổi tụ tập của ký túc xá, đột nhiên lại có thêm người lạ. Cô sợ là các cô ấy không thoải mái. Miêu Nghiên là người phản ứng nhanh nhất trong vấn đề này, vội vàng xua tay. Không cần không cần, chúng tôi đợi sang hôm khác. Hai người cứ việc đi hẹn hò. Lời này Miêu Nghiên nói đến miệng lại nuốt vào. Dù sao cũng là cô gái không có kinh nghiệm yêu đương, hai má có chút đỏ bừng. Nào biết, cô vừa dứt lời, cảm thấy bên hông đau xót, không khỏi nhìn phía bên cạnh. Vừa quay đầu liền đối diện ánh mắt của Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di bắn tới. Cùng nhau! Liễu Tiên Tiên hai mắt tỏa sáng, có cơ hội moi tin, sao có thể bỏ qua chứ? Cô trừng mắt với Miêu Nghiên, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Cô gái, cậu quá tốt rồi, cậu không nghĩ lại xem, ngày thường cho phòng ký túc, có nhóc thực tử này, có khi nào để chúng ta moi tin thành công chứ? Hiếm khi cô lại đưa ra ý kiến cùng ăn tối. Qua thôn này không còn phòng trọ đâu. Không biết nắm chắc thì đúng là kẻ ngốc. Hoàn toàn muốn cùng nhau. Hồ Gia Di cũng liều mạng gật đầu. Sư huynh à? Đó là vị sư huynh đại nhân thần bí của thược tử. Chuyện này cô phải đứng cùng một chuyến tuyến với Liễu Tiên Tiên. Hạ Thược vừa thấy ánh mắt tỏa sáng của hai người này, ngay lập tức ý thức cô vừa rồi thấy sư huynh đáng thương, kết quả đưa ra một quyết định sai lầm. Nhưng lời nói ra khỏi miệng, nhìn tình hình này khó mà thu hồi. Nếu như đổi ý trong tuần tới, tai cô sẽ không được yên. Chắc chắn chờ hai con nhóc này chỉ trích nghiêm khắc đi. Hạ Thược cắn cắn môi, hiếm khi kêu khổ trong lòng, cười khổ quay đầu nhìn Từ Thiên Giận, chỉ tay quán lẩu. Chúng em định vào đó ăn lẩu, sư huynh cùng đi đi. Từ Thiên Giận không phản đối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lái xe đỗ vào một bên.

Anh không báo chức vụ, không báo quân hàm, chúng tôi dựa vào cái gì có thể tin anh mang lại hạnh phúc cho tiểu thượng tử? Từ Thiên giận nhìn cô, đột nhiên mở miệng. Tư lệnh, thiếu tướng. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không nói chúng tôi tuyệt đối không... Anh nói cái gì cơ? Liệu Tiên Tiên bỗng nhiên giật mình sửng sốt, Hồ Gia Di cũng sửng sốt, mà ngay cả Miêu Nghiên cũng liếc mắt sang nhìn hai người. Anh lặp lại lần nữa, tôi nghe không rõ. Liệu Tiên Tiên hỏi, lúc này ba người đồng thời nhìn phía Từ Thiên giận, dựng thẳng lỗ tai. Tư lệnh, thiếu tướng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Sau lúc lâu, tiếng gõ cửa phòng vang lên, người phục vụ bưng lẩu cùng đồ ăn lên. Sau khi sắp xếp xong xuôi mới ra ngoài, trong phòng vang lên những tiếng hít mạnh. Tư lệnh, thiếu tướng, làm sao có thể chứ? Liệu Tiên Tiên nhìn chằm chằm Từ Thiên giận. Nói dối, anh trẻ như vậy, tuổi... 26. Lại là những tiếng rít mạnh. Hồ Gia Di trừng mắt. Trời ạ, sao với thực tử hơn 10 tuổi? Nếu anh không nói dối, anh trẻ đầy hứa hẹn như vậy, hẳn có nhiều cô gái theo đuổi. Sao theo đuổi cô gái là học sinh thế này? Nói đi, có phải lăng nhăng ở bên ngoài, đã có vợ đúng không? Liệu Tiên Tiên sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm và Từ Thiên giận. Không có. Hay từng ly hôn à? Không có. Hay là có bạn gái chân đứng hai thuyền? Không có. Không phải chứ? Liệu Tiên Tiên che miệng, vẻ mặt không thể tin, quay đầu nhìn phía Hồ Gia Di. Người đàn ông cao cấp, cậu tin không? Hồ Gia Di cũng nhìn Từ Thiên giận, nhẹ nhàng gật đầu. Trực giác của mình cho mình biết anh ấy không nói dối. Dù sao cô là bói toán sư, gia quan thứ 6 chuẩn hơn người khác. Liệu Tiên Tiên nhìn cô che miệng, ánh mắt dần tỏa sáng đến mức tận cùng. Bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, quay đầu nhìn thẳng Từ Thiên giận. Tư lệnh Từ, hãy trả lời vấn đề cuối cùng, chúng tôi dựa trên vấn đề này để phán đoán có nên giao thực tử cho anh hay không. Từ Thiên giận nhìn cô, vậy mà nghiêm túc gật đầu. Liệu Tiên Tiên nở nụ cười, nói, anh có còn là xử nam hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Gia Di bật tiếng cười to. Miêu Nghiên thì đỏ mặt cúi đầu. Hạ Thược dù nhẫn nhịn cỡ nào đã đến cực hạn, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Liệu Tiên Tiên, đủ rồi đấy. Hạ Thược ngầm kéo áo của Từ Thiên giận. Sư Minh à, vấn đề tiếp theo của cậu ấy anh có thể không cần trả lời. Từ Thiên giận cụp mắt nhìn phía ngón tay đang nắm góc áo mình của cô, nhẹ nhàng gật đầu. Liệu Tiên Tiên buồn bực cắn môi, trừng mắt Hạ Thược. Ở nhóc ngông nghếch này, tớ là vì tốt cho cậu đấy. Nếu anh ta không phải từng có bao nhiêu cuộc tình, lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, cậu đều phải biết rõ ràng. Cuộc sống riêng của đàn ông quá loạn, dễ bị thận hư, như vậy sức khỏe không khỏe mạnh. Nhưng nếu anh ta còn... Cậu phải hỏi rõ tình hình sức khỏe của anh ta, không chừng anh ta có bệnh không nói. Phụ nữ gả cho đàn ông cần cái gì chứ? Không phải cần ví tiền của anh ta chống hay không chống, xác khí lớn hay là không lớn. Lời kia vừa thốt ra, các cô gái trên bàn chết ngay tại chỗ. Ngay cả Hồ Gia Di cũng đỏ mặt. Hạ Thược chỉ biết ôm chán, cuối cùng nhận biết rõ ràng mình tối nay đã không suy nghĩ cặn kẽ hậu quả. Hạ Thược và Từ Thiên giận liếc nhìn nhau, trong tai văng vẳng câu nói kia của Liễu Tiên Tiên, xác khí lớn hay không lớn. Lập tức cảm thấy như bị sét đánh tại chỗ, lại bị Từ Thiên giận bắt gặp, hai má càng thêm đỏ hồng, không nhịn được rời mắt nhìn chỗ khác. Từ Thiên giận thì lại chăm chú nhìn cô. Gò má trắng nõn như sứ của cô lúc này bao phủ tầng hồng phấn dưới ánh đèn, mày liễu hơi nhíu lại, dáng vẻ rối rắm đáng yêu. Tránh không được mà vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng đáng yêu. Anh là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cô. Ngày thường cô luôn điềm tĩnh thanh nhã, khi thì xinh đẹp giàu hoạt, vẻ mặt luôn luôn cười tủm tỉm như con hồ ly nhỏ. Dáng vẻ cô tối nay đối với cô thì như là thất lễ, nhưng với anh mà nói lại như là phát hiện mới mẻ. Từ Thiên giận nhìn Hạ Thược, cô không kiêng dè trong phòng có người khác.

Liễu Tiên Tiên vô cùng buồn bực, không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy nắm đấm của mình không phải là đánh vào bông. Đánh vào bông có thể cảm nhận được bông mềm, mà đối phương chính là không thể nhìn cô. Quả đấm của cô giống như đánh vào không khí vậy. Không đúng, là đối phương coi cô là không khí. Liễu Tiên Tiên không thể tin nhìn Từ Thiên giận, một cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Cô cảm thấy bức tường chướng ngại trong giao tiếp với người đàn ông này. Hạ Thược ở bên cạnh người đàn ông này thế nào được chứ? Liễu Tiên Tiên này, cậu bị ghét bỏ rồi, ngồi yên một bên đi, đến tớ. Hồ Gia Di cười tủm tỉm kéo Liễu Tiên Tiên. Cô cũng coi như nhìn ra chút manh mối, nhưng không biết có đúng hay không. Cho nên Hồ Gia Di vừa ăn đồ ăn, vừa hỏi những vấn đề mà Liễu Tiên Tiên đã hỏi lần nữa. Sự thật chứng minh cùng một vấn đề, đổi là người khác hỏi, Từ Thiên giận trả lời. Nhưng cũng không phải anh trả lời hết mọi câu hỏi, anh chỉ trả lời những câu anh cho là phải trả lời. Nếu anh im lặng, thì câu hỏi này không thể trả lời, không cần trả lời, hoặc là vô nghĩa. Về phần rốt cuộc là nguyên nhân gì, anh cũng sẽ không nói ra, mà là tự mình đoán đi. Tính tình này thực làm người ta dở khóc dở cười. Nhưng Hồ Gia Di nhanh chóng phát hiện ưu điểm của anh. Đó chính là những câu hỏi được Từ Thiên giận trả lời, ắt sẽ ngắn gọn sáng tỏ. Không phải là ba phải cái nào cũng được, hoặc là có hoặc là không. Không giống những người đàn ông tầng lớp thượng lưu, nói chuyện luôn lập lờ, thái độ mập mờ, thật thật giả giả, luôn muốn phụ nữ phải suy đoán. Liễu Tiên Tiên ngồi bên nồi lẩu không ăn mà sửng sốt. Vì sao cũng là câu hỏi, anh ấy trả lời cậu mà không trả lời mình. Cậu không nghe Thực Tử nói ư, vấn đề của cậu, Tư Lệnh Từ không phải trả lời nữa, tớ đoán đây là nguyên nhân. Hồ Gia Di ngồi bên cạnh người, nhìn thẳng mắt Hạ Thược, ánh mắt có chút hâm mộ. Tuy rằng Tư Lệnh Từ ít nói, nhưng đối với Hạ Thược rất tốt. À, thì ra là vậy. Liễu Tiên Tiên buồn bực sắp hộc máu, cầm lon bia hất cằm với Hạ Thược. Thực Tử này, đứng lên phạt bia. Cậu cho bọn mình leo cây một ngày, nghĩ rằng mời bữa cơm là xong à? Không phạt bia không thành ý, uống ba lon trước rồi tính. Ba lon à? Hạ Thực nâng mắt nhìn lon bia trong tay cô, lại thấy đáy mắt Liễu Tiên Tiên tràn đầy khiêu khích. Nếu như không uống được, bảo sư huynh cậu uống đi. Cô nàng này rõ ràng có ý nhắm vào Từ Thiên giận, Hạ Thực sao có thể để cô như ý. Sư huynh phải lái xe về quân khu, đừng nói không thể uống bia. Cho dù có thể uống, cô không thể để cô nàng tùy ý bắt nạt anh. Đêm nay Từ Thiên giận bị các cô ấy vây hỏi một hồi đã rất khó khăn, vẫn tiếp tục như thế anh sẽ cảm thấy quá ầm ĩ. Ai bảo mình không thể uống? Hạ Thược nhíu mày cười, phong thái nhàn nhã đứng lên, lấy lon bia đi về phía đối diện. Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên sửng sốt. Các cô không ngờ Hạ Thược biết uống bia. Ở trong mắt các cô, Hạ Thược như là cô gái ngoan ngoãn, ngọt ngào mà đáng yêu. Hạ Thược không để sự kinh ngạc của ba người trong mắt, vừa cười vừa đi tới, cầm cho mỗi người cái cốc. Sau khi rót đầy cho ba người mới nói. Khai giảng đã hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng ăn một bữa cơm. Chén này ai cũng uống, coi như chúc mừng bốn người chúng ta có duyên gặp nhau. Giọng nói Hạ Thược mang theo cảm khái, ánh mắt chân thành. Liễu Tiên Tiên vốn muốn gây khó dễ chuốc bia cô, lúc này sửng sốt. Cô vốn không thích loại tình cảnh cảm tính thế này, nhất thời không được tự nhiên, lẩm bẩm một tiếng không biết nói gì nữa. Hồ Gia Di thì gật đầu, đứng lên cười. Thực Tử nói đúng đấy, chúng ta nên chúc mừng đi. Tiên Tiên, Tiểu Nghiên, câu này đều phải uống. Miêu Nghiên không biết uống nhưng không từ chối. Đối với cô mà nói, có thể quen ba người bạn này quả thực là duyên, cũng là may mắn của cô. Cô bị bầu không khí này cuốn hút, cô đứng dậy giơ cốc lên. Liễu Tiên Tiên vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng cũng cười giơ cốc. Bốn người cụng cốc, sau đó ngửa đầu uống cạn. Lại không chú ý tới cốc của Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đã bị Hạ Thược đổi thành cốc thủy tinh. Cả cô uống có hết hay không, nhìn một cái thấy ngay. Mà trong tay Hạ Thược vẫn là lon bia. Bởi vì không khí cảm động, ba con nhóc không ai chú ý tới, ngửa đầu nâng cốc uống hết. Mà Hạ Thược cũng nâng lon bia lên, nhưng cô uống bao nhiêu thì không ai biết. Từ Thiên Giận ngồi đối diện, nhìn chằm chằm lon bia trong tay cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Không ai phát hiện nụ cười nhạt này của anh. Ba người đều uống cạn cốc bia, Hạ Thược thì vẫn cười. Cậu này là mới Tiên Tiên, tuy rằng ở với nhau không lâu, có thể thấy cậu sống tình cảm, tuy rằng không giống ai nhất. Vừa dứt lời, Hồ Gia Di cười một tiếng, Miêu Nhiên cũng khẽ nở nụ cười. Liễu Tiên Tiên nhíu chặt mày. Hạ Thược, cậu nói ai không giống ai hả? Ai dù lông thì chính là người đó. Hạ Thược cười thản nhiên, nhíu mày, bắn cho Liễu Tiên Tiên ánh mắt khiêu khích. Cô nàng này chỉ lo tức giận trừng mắt với cô, làm sao thấy được Hạ Thược rót bia cho mình, mà bia kia lại được đổ ra từ lon bia trong tay của cô. Lập tức Hạ Thược cười, vừa nâng lon bia trong tay. Có dám uống nữa không? Liễu Tiên Tiên là người không chịu được khiêu khích, lúc này nhíu mày. Có gì mà không dám, chị đây sợ à? Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn cốc. Hạ Thược cười xoay người. Chờ Liễu Tiên Tiên uống cạn bia, Hạ Thược mở lon bia khác đi về. Câu này là để mời Gia Di, chúc cậu nghiên cứu bài Tarot thật tốt. Cậu rất có tố chất làm bói toán sư. Hạ Thược vừa rót, ánh mắt cổ vũ. Hồ Gia Di hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng vui mừng. Cầm lấy cốc bia cô nói. Thật á? Cậu tính ra mình có tố chất làm bói toán sư à? Lê Tiên Tiên vẫn nói mình là thần côn. Cha mẹ mình cảm thấy mình chơi bài Tarot không được đàng hoàng. Mình cũng lời so đo với người không biết gì. Chỉ có Thược tự hiểu mình thôi. Những lời này của cậu, nên mình mới tha cho cậu đấy. Nói xong, ngửa đầu uống cạn cốc bia. Liễu Tiên Tiên nghe Hồ Gia Di nói vậy, bật cười liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt không khỏi nhìn trần nhà. Hạ Thược có uống hay không, cả bản hai người không để ý. Tiếp theo, Hạ Thược rót bia cho Miêu Nghiên. Câu này để mời Tiểu Nghiên, linh thể không phải là cái gì đáng sợ cho lắm. Chỉ cần không sợ thì ngày ngày đều như nhau. Tớ biết bài thuốc đông y điều dưỡng, bổ sung dương khí có lợi với thân thể. Khi về mình sẽ viết cho cậu, điều trị thân thể chậm chậm nhất định sẽ tốt lên. Miêu Nghiên vô cùng cảm động, đôi mắt đỏ hồng, cắn cắn môi, giọng nói ngại ngùng vang lên. Thực tử à, cảm ơn cậu, thực tốt khi quen được mọi người. Nói xong, cam tâm tình nguyện uống cạn. Liễu Tiên Tiên vì không chịu nổi loại không khí này, không tự nhiên xoay người nhìn bên ngoài. Chờ khi cô phục hồi tinh thần, quay đầu lại, thì cốc được đổ đầy bia. Mà Hạ Thược lấy thêm lon khác mở ra, rót cho Hồ Gia Di và Miêu Nghiên, sau đó giơ lon bia trong tay mình. Cốc này mình mời, coi như cảm ơn sự quan tâm của các cậu những ngày qua. Lúc này Hạ Thược uống thật, nhìn cho lon bia còn bao nhiêu, cả ba người đều không biết. Hạ Thược cô sẽ không nói cho các cô biết, chỉ có một ngụm. Uống hết, cô quay người về chỗ ngồi. Khi xoay người, trên bàn để lại vừa vặn ba lon bia rỗng. Hạ Thược trong mắt hiện lên nụ cười sâu xa. Cô vừa nâng mắt liền đối diện với ánh mắt Từ Thiên Giận đang nhìn mình. Ánh mắt anh nhu hòa, mang theo nụ cười. Bề môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Hạ Thược cười ngồi xuống, mà Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên ngồi đối diện uống hết cốc bia. Trong khi ăn, thi thoảng ba người liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ. Dường như cảm thấy có chuyện gì đấy không thích hợp lắm, nhưng không nghĩ ra là chuyện gì. Mãi cho đến khi ăn xong, gọi người và tính tiền, người phục vụ tiến vào phòng kiểm tra số lượng bia uống. Liễu Tiên Tiên à một tiếng chỉ Hạ Thược. Không phải tớ bảo cậu phải tự phạt bia. Cậu tự phạt bia đâu? Hạ Thược cười đứng dậy, đã mặc áo khoác Từ Thiên Giận đưa cho, bình tĩnh nhìn thoáng qua lon bia. Không phải trên bàn đấy ư? Cậu nói ba lon, không thiếu một lon. Liễu Tiên Tiên quay đầu, quả thực trên bàn có ba lon bia rỗng. Nhưng Hạ Thược uống khi nào? Sao cô không nhìn thấy? Liễu Tiên Tiên nhíu mày, quay đầu nhìn ba lon bia. Cô không biết đêm nay do uống nhiều hay làm sao, vẫn không thể nào nghĩ ra việc cô uống bia. Thấy dáng vẻ rối rắm ngẩn người của cô, Hạ Thược cụp mắt cười sâu xa. Có nhóc này muốn chuốc bia cô à? Cô ngồi ăn cơm với những lão hồ ly trên thương trường, đều có thể toàn vẹn quay về, chỉ đừng nói là với con nhóc này. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận đi xuống tầng trước, để mặc Liễu Tiên Tiên đứng ở đó tiếp tục rối rắm. Lúc ở phòng ký túc xá bàn bạc, tối nay ăn xong sẽ đi đâu đó chơi. Nhưng tối nay vì có sự xuất hiện của Từ Thiên Giận, thời gian ăn cơm có chút dài, chỉ còn 2-3 giờ nữa ký túc xá đóng cửa. Không biết Liễu Tiên Tiên có muốn đi dạo phố nữa không? Cho nên vừa đi khỏi cửa hàng lẩu, Hạ Thược Từ Thiên Giận đứng chờ ở cửa. Ban đêm gió hơi lạnh, nhất là khi vừa bước ra khỏi phòng có điều hòa, một làn gió thổi qua khiến người ta thấy hơi lạnh. Hạ Thược ôm bả vai, Từ Thiên Giận mở cửa xe. Lên xe chờ đi. Hạ Thược gật đầu theo anh lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, không khí ấm áp. Lúc này cô thoải mái dựa người vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt. Cả ngày hôm nay bận rộn không kịp chạm đất, tuy vừa rồi chỉ uống mấy ngụm bia, nhưng đối với người đang mệt mỏi có hiệu quả như thôi miên. Vừa nhắm mắt, Hạ Thược có chút buồn ngủ. Nhưng cảm nhận có đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, Hạ Thược liền mở mắt ra. Quay đầu nhìn sang ghế lái bên cạnh, ánh mắt anh như dán chặt trên khuôn mặt cô, không rời một tấc. Ánh sáng trong xe hơi tối, Từ Thiên Giận lại là một người cực kỳ thích hợp bóng tối. Anh dung nhập bản thân vào trong bóng tối, giống như vị vua của bóng đêm. Mà giờ phút này, chỉ có một tia sáng mờ được chiếu từ ánh đèn của cửa hàng đối diện. Ánh sáng mờ nhạt nhu hòa, bao phủ khuôn mặt cương nghị của anh, xóa đi chút cô tịch, mang theo sự sâu lắng. Mệt mỏi ư? Ánh mắt anh nhu hòa, ngay cả khóe môi mang theo nụ cười nhẹ, nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô. Trong xe yên tĩnh, với bầu không khí hài hòa ấy, Hạ Thược không hề cảm thấy động tác thân mật này có gì không đúng. Cô cười điềm tĩnh. Có hơi mệt một chút, nhưng em đã đồng ý tối nay chơi với các bạn, cũng không thể khiến các cô ấy mất hứng. Lời khác cũng được. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, từ lòng bàn tay cảm nhận sự mềm mịn của làn da cô. Ánh mắt sâu lắng giúp cô vén hai sợi tóc rối ra sau tai. Hạ Thược cười cười. Vẫn bận quá, lúc nào cũng có việc. Đợi lần tới, không biết đến khi nào. Nếu tối nay đã rảnh thì chọn tối nay luôn. Sư huynh lát có đi cùng hay là quay về quân khu? Cùng em. Khẩu chu do dự, ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi vành tai cô. Vành tai cô nhỏ xinh dưới ánh đèn mờ nhạt trơn bóng, vô cùng đáng yêu. Anh khẽ cười, ánh mắt cố định tại vành tai cô, nhịn không được vươn tay sờ sờ. Anh vừa sờ, lại khiến Hạ Thược bừng tỉnh. Bấy giờ cô hồi thần, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên Từ Thiên Giận, mà ngạc nhiên bởi vì trước đó, cô không hề nhận thấy hành vi của hai người thân mật đến thế nào. Hạ Thược coi như phản ứng nhanh, thời gian ngây người thực ngắn. Gần như là chỉ trong nháy mắt, cô nắm lấy chốt mở cửa, xoay người xuống xe. Ngoài cửa quán lẩu đối diện, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên đã sớm đứng chờ. Liễu Tiên Tiên liếc xéo Hạ Thược, quay đầu nói. Mới có chút thời gian thế, đã vội vàng ở trong xe thân mật. Liễu Tiên Tiên, cậu không nói câu nào hay hơn được ư? Hồ Gia Di trừng mắt nhìn cô, rồi nói với Hạ Thược. Đừng để ý cậu ấy, cậu ta hận là xe của Tư Lệnh Từ, không thể nhìn từ ngoài vào trong. Không nhìn thấy được gì, trong lòng cậu ấy khó chịu. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt Hồ Gia Di sáng ngời, cười hì hì xem xét Hạ Thược. Rõ ràng đang nói, tuy chúng tớ không thấy, nhưng chúng tớ vẫn biết hai người làm gì bên trong. Cậu không cần giải thích, thực sự không cần giải thích. Hạ Thược cũng lười giải thích, trên mặt lộ nụ cười nhẹ hỏi rằng, tiếp theo đi chỗ nào đây? Đi săn nhảy đi. Sàn nhảy Vân Hải là sàn nhảy lớn nhất thành phố Thanh, có thiết kế vô cùng độc đáo. Tòa nhà cao 30 tầng, ở giữa là sàn nhảy lớn, mà sàn nhảy lượn vòng lên trên.